Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, giúp ngươi người, con cọp ngươi nói đúng. Vì lẽ đó ta liền muốn cùng ngươi đến thương thảo một hồi. Đáng thương La Thành, hiện tại còn không biết Lâm Long Hổ ở đã vừa mới biến thành thiên đế hội người. Hắn trực tiếp liền nói ra ý của chính mình. Hiện tại nếu muốn cùng thiên đế hội chống lại, cũng chỉ có hai người chúng ta liên thủ lại mới có một tia hy vọng. Liên thủ, đây chính là La Thành nói tới phương pháp. Nghe được La Thành theo như lời nói sau, Lâm Long Hổ lông mày hơi nhíu lại. Ở bề ngoài trang còn ra dáng, nhưng ở trong lòng đã sớm là đối với Lạc Phong phục sát đất. Trước Lạc Phong đã nói cho hắn, La Thành phải quay về với hắn liên thủ. Hiện tại quả nhiên là như Lạc Phong nói tới, La Thành trở về, hơn nữa còn đưa ra với hắn liên thủ. Rất nhanh, Lâm Long Hổ liền lắc lắc đầu. Lão La, xem tới vẫn là người nghĩ tới quá mức đơn giản. Lâm Long Hổ để La Thành vẻ mặt ngưng lại. Hắn đã cảm giác được không đúng, nhưng vẫn là ôm tia hy vọng cuối cùng mở miệng. Con cọp, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ chuyện nên cũng không cần ta giải thích quá nhiều. Lâm Long Hổ thở dài. Ngươi hành động cùng đánh cho tính toán mưu đồ chính ngươi cũng đều rất rõ ràng. Những này ta liền không cần nhiều lời đi. Kỳ thực ta cũng vẫn thật không nghĩ tới. Ở loại này bước ngoặt ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy đi ra. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Long Hổ trong giọng nói đã mang tới một tia ý lạnh. Nếu như không phải Lạc Phong nói cho hắn, hắn còn thật không biết La Thành lại sẽ như vậy giả dối. Con cọp, ngươi là có ý gì? Cho tới giờ khắc này, La Thành còn ở che giấu. Nếu ngươi trang như vậy không hiểu, vậy ta liền giúp ngươi cẩn thận hồi ức một phen. Lâm Long Hổ cười lạnh một tiếng, sau đó liền nói rằng, ngươi rất rõ ràng tính cách của ta là sẽ không tùy ý khuất phục người khác thủ hạ. Vì lẽ đó ngươi liền lợi dụng điểm này, sau đó muốn để ta đi theo thiên đế hội chịu thua. Mà kết quả ngươi cũng biết ta là căn bản sẽ không đồng ý, vì lẽ đó ngươi rời đi ta chỗ này sau khi liền ngay lập tức đi tới Hải Long Bang, sau đó muốn cùng Hải Long Bang liên thủ, đồng thời trợ giúp Hải Long Bang diệt ta Thủy Viêm Bang. Đến cuối cùng tuy rằng ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng tóm lại là vì là sau đó Thanh Thành Bang sinh tồn đặt xuống hài lòng cơ sở. Lâm Long Hổ thoại sau khi nói đến đây, La Thành sắc mặt đã trắng bệch. Không thể không nói, đây là một rất kế hoạch hoàn mỹ, nhưng ngươi thiên toán vạn toán nhưng không có tính tới. Ngươi còn chưa mở lời, cũng đã bị Hải Long Bang cho từ chối. Sau đó chật vật từ Hải Long Bang sau khi ra ngoài. Ngươi biết thiên đế hội có lớn vô cùng khả năng nhìn chăm chú đè lên ngươi. Vì lẽ đó ngươi muốn ở ta còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, trước tiên tìm ta liên thủ. Ta nói những này nên vẫn không có để sót chứ. Cuối cùng Lâm Long Hổ trên mặt không nhịn được lộ ra một vệt rất đắc sát nụ cười. Những này đương nhiên không phải hắn này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản người có thể phân tích ra. Hắn bản thân biết, nói ra những này cũng đều là Lạc Phong nói cho hắn. Chờ Lâm Long Hổ sau khi nói xong, La Thành cả người đều cảm giác được không tốt. Ngươi, La Thành trợn to hai mắt nhìn Lâm Long Hổ. Hắn bây giờ nhìn thấy Lâm Long Hổ dáng dấp như vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Không sai, Lâm Long Hổ nhếch nhếch miệng, giúp La Thành đem mặt sau nói ra. Hiện tại ta đã là thiên đế hội một thành viên, liền như ta trước nói tới. Ở thiên đế hội bên trong có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục người. Đã như vậy, vậy ta gia nhập thiên đế hội lại có cái gì? Đương nhiên, Lâm Long Hổ cũng chưa hề đem Lạc Phong mạnh mẽ đánh chính mình một trận, sau đó lại mang theo chính mình nhảy một lần lâu chuyện này nói ra. Dù sao chuyện này mang cái hắn hồi ức là phi thường khó quên. Đây là một đoạn thương tâm hồi ức. Hắn không muốn nhắc lại cùng. Hiện tại hắn chỉ cần biết. Lạc Phong rất trâu bò. Hắn rất chịu phục. Này là có thể. Lâm Long Hổ lại nói đi ra chính là đơn giản như vậy. Nhưng La Thành nhưng rất khó có thể tiêu hóa. Ở mấy tiếng trước đây, Lâm Long Hổ còn như vậy kiên định nói hắn sẽ không khuất phục Thiên Đế Hội. Nhưng hiện tại hắn lại báo cho chính mình, hắn đã là Thiên Đế Hội một thành viên. Ngăn ngắn thời gian mấy tiếng, Lâm Long Hổ đến cùng trải qua cái gì? Mà Thiên Đế Hội bọn họ những người kia lại là làm sao biết chính mình kế hoạch? Điểm này mới là La Thành tối lo lắng. Nếu như Thiên Đế Hội thật như vậy quỷ quái, vậy hắn Thanh Thành Bang bị diệt sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột, sẽ không ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Lão La, cái này cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Lão La. Lúc này Lâm Long Hổ mặt không hề cảm xúc mở miệng nói chuyện. Ta người này tính tình ngay thẳng, cũng là đáng ghét nhất những kia trong ngoài không đều gian trá tiểu nhân. Mà ngươi Thanh Thành Bang cùng Thiên Đế Hội muốn thành lập hài lòng quan hệ cũng là không thể. Vì lẽ đó ngươi liền tự lo lấy đi. La Thành biết Lâm Long Hổ nói ra câu nói này là có ý gì. Hắn Thanh Thành Bang hiện tại đã bị Thiên Đế Hội cho nhắm vào. Hay là đêm nay, hay là ngày mai, cũng hay là buổi tối ngày mai, Thiên Đế Hội liền muốn đối với Thanh Thành Bang động thủ. Tin tức này không thể nghi ngờ chính là một sấm sét giữa trời quang. Lập tức bổ tới La Thành trên đầu, để cả người hắn đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác lên. La Thành đi rồi, hồn bay phách lạc đi rồi. Chờ ngồi trở lại trên xe trong nháy mắt đó, hắn khí lực toàn thân đều phảng phất là bị lấy sạch như thế. Để ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi Tâm Phúc thủ hạ một hồi lâu lo lắng. Đi trà lâu, lòng này Phúc hướng về tài xế nói rằng, hắn biết mỗi lần La Thành hiểu ra đến vấn đề khó thời điểm, cũng phải đi thành phố Đông Hải có tiếng một nhà trà lâu uống trà đến ung dung. Không đi trà lâu, đi thẳng về, La Thành tọa ở phía sau thở dài. Hắn rất biết rõ, lần này đừng nói là đi uống trà nghĩ chuyện, mặc dù là suy nghĩ nát óc, cũng không có bất kỳ phương pháp phá giải. Tài xế rất nghe lời, thay đổi đầu xe, hướng về Thanh Thành Bang tổng bộ chạy tới. Thế nhưng rất nhanh, xe lại ngừng lại, lúc này La Thành đã buồn bực mất tập trung. Cảm giác được xe dừng lại, lúc này không thích mở mắt ra. Quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Bang chủ, phía trước có người ở cản đường. La Thành Tâm Phúc quay đầu nói rằng, nhìn hắn ăn mặc, hẳn là một tên ăn mày. Ăn mày, La Thành hơi nhướng mày. Đòi tiền, sẽ theo liền ném cho hắn chút. La bang chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ngay ở La Thành câu nói này hạ xuống không bao lâu thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang ở bên tai của hắn. Là ai? Mạnh mẽ kinh giác La Thành lúc này ngồi thẳng người nhìn về phía bên cạnh, nhưng cũng không có một bóng người. La Thành Tâm Phúc cùng tài xế thật giống cũng không nghe thấy thanh âm này. Bọn họ đều nghi hoặc nhìn bỗng nhiên khác thường La Thành. Lúc này âm thanh kia lại vang lên. Ta ngay ở ngươi phía trước xe. Nghe vậy, La Thành nhất thời liền nhìn về phía trước xe. Ở nơi đó đứng một nhìn qua tuổi cũng không hề lớn người, mà trên người nhưng là ăn mặc loại kia vải thô áo lót. Hình tượng hãy cùng vừa nãy hắn Tâm Phúc nói tới thủ hạ như thế. Nhìn thấy người này dáng vẻ, La Thành trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Mà người kia thật giống là biết La Thành ngạc nhiên nghi ngờ, lại mở miệng nói rằng, La bang chủ xin yên tâm, ta là tới giúp ngươi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.